Chương 3170 tối cường thăng cấp hệ thống. Minh Khôi. Thả người nhảy vào dung nham bên trong, ngược lại có thể phục sinh, chỉ có điều là chết thả một điểm mà thôi. Long Phi đã nghĩ kỹ, muốn xông qua chư thần hoàng hôn phó bản tối thiểu chính là muốn ở rơi xuống dung nham mặt trên bất tử, này mới có cơ hội vượt ải, sở dĩ sử dụng minh hỏa, cũng là một loại thử nghiệm. Hơn nữa, hắn cũng không biết mình trong tiềm thức sử dụng minh hỏa, hắn trên người nguyền rủa dấu ấn có thể bộc phát hay không đi ra, một khi kéo dài thời gian khá dài mà nói nhất định sẽ bị người phát hiện. Liền hiện nay mà nói, Long Phi vẫn chưa thể khiến người ta phát hiện trên người hắn nguyền rủa dấu ấn. Minh hỏa mở. Ào. Long Phi hoàn toàn bị dung nham bao phủ lại đi, thế nhưng kỳ quái một màn nhưng phát sinh, dung nham chi hỏa điên cuồng phun trào lên, trực tiếp ở Long Phi xung quanh cơ thể xoay tròn, trong chớp mắt, Long Phi thành gió mắt giống như vậy, đứng dung nham trầm thấp. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, nghe to lớn dung nham lốc xoáy, Long Phi ngửa đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, để ta đi, đây là tình huống thế nào? Lại nhìn trên người minh hỏa, hắc ám sắc hỏa diễm ở đỏ chót dung nham chu vi dị thường chói mắt, ở dung nham cuốn lấy hình thành lốc xoáy sau khi, Long Phi trên người minh hỏa cũng là hơi lấp lóe mấy lần, cũng là mấy lần liền không có ở động tới, thật giống xem thường. Long Phi có thể cảm giác được minh hỏa miệt thị, lốc xoáy quyển đến giữa không trung, dung nham bừa bãi tàn phá, dường như một cái dung nham long. Hống. Hư không rít lên một tiếng, đột nhiên, dung nham long tủy xoay một cái, từ trên trời giáng xuống vọt thẳng hướng về Long Phi. Long Phi tròng mắt căng thẳng, trong lòng tức giận mắng một tiếng, ngày trời ơi, này dung nham còn có thể như vậy? Có ý thức hay sao? Có thể xoay tròn thành lốc xoáy, còn có thể tự động công kích, này không phải có độc lập ý thức là cái gì? Long Phi liệt liệt chửi, nói, để quản ngươi có cái gì, ngược lại lão tử quá mức vừa chết. Đến à? Đến. Long Phi rít gào một tiếng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bốc cháy lên minh hỏa quay về dung nham long chính là xông thẳng lên đi, tử vong rất thống khổ, thế nhưng nhỏ yếu càng thêm khiến người ta thống khổ. Giữa không trung, một đám lửa màu đỏ dung nham, một đoàn màu đen minh hỏa trực tiếp va chạm đi tới, ở giữa không trung đụng vào nhau, hình thành một đạo hình ảnh kỳ lạ, đỏ chót dung nham không ngừng nhảy vào màu đen minh hỏa ở trong, điên cuồng bị minh hỏa cắn nuốt mất rồi. Phần Phật ê, thật giống như hắc ám minh hỏa là một phiến cửa lớn như thế, dung nham vọt thẳng tiến vào một thế giới khác. Một chút cũng không có ở Long Phi trên người bốc cháy lên, chớ đừng nói chi là một chút xíu thương tổn. Ta cọ sát. Này, treo tạc thiên. Long Phi có thể cảm nhận được dung nham bên trong to lớn sức mạnh hủy diệt, thế nhưng, minh hỏa vì là hắc ám thuộc tính, hắc ám vì là nuốt chửng, minh hỏa lại là hắc ám thuộc tính bên trong sức mạnh mạnh nhất, nó hoàn toàn đem dung nham hỏa diễm nuốt chửng lấy rơi mất. Dung nham bên trong sức mạnh cũng ở Long Phi cánh tay trái minh tộc dấu ấn dưới không ngừng phóng thích mở, từng giọt nhỏ hội tụ, thật giống như từng điểm EXP tăng cường, Long Phi có thể cảm nhận được minh hỏa lực lượng trở nên mạnh mẽ. Quả nhiên, cái gì viễn cổ truyền thừa sức mạnh, liền tu luyện sức mạnh nào? Sát nhân kiếm muốn giết người nuốt chửng. Hủ hủ lực lượng cũng ăn mòn nuốt chửng. Này minh lực lượng tự nhiên cũng là nuốt chửng càng mạnh hơn hỏa chủng, quả nhiên. Ha ha ha. Long Phi nghĩ đến kiếm lão nói những câu nói kia, hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. Đến đây đi, ha ha ha. Long Phi hưng phấn nở nụ cười, vô tận dung nham hải dương điên cùng giảm thiểu, Long Phi cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, có bao nhiêu hấp thu bao nhiêu sau một tiếng. Minh tộc dấu ấn bên trong phát sinh một đạo tiếng nổ vang rền, minh lực lượng sức mạnh phun trào, trực tiếp bùng lên, hình thành một đạo siêu cường lực trùng kích, cũng tại lúc này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Gợi ý của hệ thống, minh hỏa đẳng cấp U1 y Ken. Gợi ý của hệ thống, minh lực lượng vì là tầng thứ tư, Minh Khôi. Ha ha ha, Long Phi lần thứ hai trở nên hưng phấn, kể từ Hắc Minh Viêm đột phá, tiến vào tầng cảnh giới thứ 4. Minh Khôi. Long Phi nhà nhạt một tiếng, ê nhìn ngươi này Minh Khôi sức mạnh là cái gì? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp thả ra ngoài, Long Phi trên người minh hỏa cấp tốc ngưng tụ, hình thành một vị ngọn lửa màu đen con rối, hỏa diễm con rối không ngừng lớn lên, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở cao 10 mét, dường như người khổng lồ. Minh Khôi nhảy vào dung nham bên trong mở ra màu đen miệng, điên cuồng bạo hút lên. Phần Phật là dung nham điên cuồng hấp thu tiến vào Minh Khôi trong cơ thể, hắn trên người ngọn lửa màu đen thiêu đốt càng thêm lợi hại, đồng thời Long Phi cảm ứng được minh lực lượng còn ở tăng cường. Chư thần hoàng hôn hoàn toàn là vì là minh hỏa phục vụ, cũng còn tốt ta thử nghiệm minh hỏa, không phải vậy thiệt thòi lớn rồi. Long Phi âm thầm vui mừng lên, nhìn Minh Khôi ở dung nham bên trong điên cuồng hấp thu, Long Phi tâm thần thầm nói, rồi chẳng lẽ còn có thể lại đột phá một tầng? Chư thần hoàng hôn phó bản bên trong dung nham cũng không phải phổ thông dung nham, mà là địa ngục dung nham, nó nắm giữ cực cường sức mạnh hủy diệt, năng lượng to lớn, liền dường như một đám lớn kinh nghiệm bảo bảo như thế, không ngừng chém giết, không ngừng được kinh nghiệm, hiện tại Long Phi cũng không nóng lòng vượt ải, nếu như có thể đem minh hỏa đẳng cấp tăng lên lên, này cũng giống như vậy, vượt ải chính là vì trở nên mạnh mẽ, minh hỏa là viễn cổ truyền thừa sức mạnh bên trong có. Thể xếp 5 vị trí đầu, chỉ cần đem minh lực lượng tu luyện được, thiên tộc bên trong ngoại trừ huyền đế ở ngoài đem không có một người là hắn đối thủ. Phả thích hấp thu đi. Long Phi sôi trào bất quá, thế giới hiện thực bên trong, Long Phi trên cổ thật giống như đang thiêu đốt như thế, thiên tộc nguyền rủa dấu ấn phù văn từng cái dần hiện ra đến, ở trên cổ của hắn quấn quanh một vòng. Không chỉ có như vậy, bởi vì Long Phi thời gian dài sử dụng minh lực lượng, hắn nguyền rủa phù văn dấu ấn đã từ trên cổ lan tràn ra, trên ngực cũng là các loại phù văn tránh ra ánh huỳnh quang, quần áo đun mặt. Trên người từng đạo nguyền rủa dấu ấn sức mạnh thả ra. Ngoài sinh mệnh chi tuyền, Ê lão ma ngươi có được hay không à? Viễn cổ ma thụ, Ê ta không phải đang nghĩ biện pháp sao? Chủ nhân sử dụng viễn cổ truyền thừa thời gian quá dài, còn tiếp tục như vậy hắn toàn thân đều sẽ bị nguyền rủa dấu ấn bao trùm. Này nguyền rủa dấu ấn đẳng cấp cực cường, sức mạnh của ta căn bản không che giấu được. Đại nhân, ngài có thể ra tay sao? Viễn cổ ma thụ trực tiếp hướng về trắng đen cầu viện lên, lúc trước Long Phi trên người cũng toàn thân đều là nguyền rủa phù văn. Là trắng đen dùng một loại sức mạnh đem nguyền rủa phù văn toàn bộ tụ tập phong ấn tại Long Phi dưới cổ mặt, chỉ cần không thích dùng viễn cổ truyền thừa lực lượng nguyền rủa phù văn liền sẽ không xuất hiện, nhưng là Long Phi dài đến mấy tiếng sử dụng viễn cổ truyền thừa lực lượng, nguyền rủa dấu ấn cũng hoàn toàn bộc phát ra, trắng đen lắc lắc đầu nói, "Kẻ ta cũng làm không là cái gì." Lão ma khinh bỉ nói, "Ê lão quỷ, ngươi hạt xả đạm đi, ngươi là phong ấn chi đế, ngươi sẽ làm không là cái gì? Hơn nữa này nguyền rủa phù văn đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Hắn trên người vì sao lại có nhiều như vậy nguyền rủa dấu ấn? Cái kia không có mắt muốn chết là nhân chủng dưới à? Thao, y. Đừng làm cho ta biết, không phải vậy lão phu cần phải giết chết hắn không thể. Trắng đen nhà nhạt một tiếng, ệ thiên tộc, huyền đế.